Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 267, thứ 265 thì ra là thế, tới, Sở Vân Nguyệt thu về tầm mắt liếc mắt nhìn Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Xác định hai người trừ sắc mặt không tốt lắm tịnh không có chuyện gì hậu. Lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Cửu quốc cùng ngũ phương thế lực từ xưa không xâm phạm lẫn nhau. Càng thêm không biết ngũ phương thế lực trong đó sự vật. Sợ rằng trẫm thần tử cũng không cách nào trả lời hai vị tôn giả vấn đề, lành lạnh thanh âm không. Giận mà uy, một đôi lạnh đạm phượng con ngươi lạnh nhạt mà sắc bén. Chút nào không vì hai người trên người phát ra áp bức khí trở ra lui mảy may. Bất ti bất khiêm, lấy một thượng vị giả đế vương khí thế cùng chi ngang vai ngang vế. Nhưng cũng không có tài trí hơn người chọc người nổi cáo. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi nhìn này mảy may không lùi khí chất lành lạnh trẻ tuổi đế vương. Chỉ liếc mắt một cái là có thể xác định này trẻ tuổi đế vương tịnh không phải vật trong ao. Như có cơ hội ổn thỏa lên như diều gặp gió. Chỉ là đáng tiếc, hắn chúng mục tiêu nhất định phải cùng chân long vị sát bên người mà qua. Chúng ta ở chỗ này chờ có thể trả lời nhân xuất hiện, Nguyệt Âm Hồi bình tĩnh nói. Sở Vân Nguyệt nghe nói, lạnh đạm mắt phượng hơi lóe ra, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Tô Mộc Diệp thấy vậy, đem vừa quyết định nói ra. Thần đã làm cho người ta chuẩn bị xương phòng, một câu giản tiện lời đã báo cho biết Sở Vân Nguyệt quá nhiều tin tức, rất hiển nhiên Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng không phải là hai người này đối thủ. Hơn nữa nếu không có vạn bất đắc dĩ, Tô Mộc Diệp tự nhiên sẽ không đồng ý đối phương lưu lại. Hiện tại đồng ý, chắc hẳn thì không cách nào xử lý chỉ có thể đằng. Nàng xuất thủ, nghĩ tới đây. Sở Vân Nguyệt hơi liễm con ngươi, che đậy đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua y nỉ tia sáng kỳ dị. Đã như vậy, lại đi chuẩn bị một gian phòng, trẫm tối nay liền ở đây nghỉ ngơi, đối với lần này Tô Mộc Diệp thân là thần tử tự nhiên không dám. Có ý kiến, đứng ở Sở Vân Nguyệt phía sau Bách Lý Tiêm ở Tô Mộc Diệp mở miệng dặn bảo hạ nhân chuẩn bị gian. Phòng thời gian, vừa đúng cười nhạt một câu. Tô tướng quân cũng cấp tại hạ chuẩn bị một cái phòng đi. Sắc trời đã tối, bất tiện chạy tới chạy lui, Tô Mộc Diệp đen cay nghiệt mắt trầm mặc nhìn Bách Lý Tiêm liếc mắt một cái, lúc này mới làm cho người ta đi lại nhiều chuẩn bị hai gian xương phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách tương đối im lặng, lặng im kỳ dị nhưng sợ, bất quá cũng may bầu không khí này không có kéo dài bao lâu. Liền bị màn đêm thoáng hiện vài đạo quang ảnh phá vỡ. Phòng khách ngoại chú ý tới này quang ảnh kỳ danh thị vệ còn không kịp kinh hô. Liền thấy kia vài đạo quang ảnh rơi vào trong viện trong nháy mắt biến thành mấy đạo nhân ảnh. Xuất hiện trước nhất nhân một thân như dạng mây đỏ bàn diễm lệ hồng sam chốc chốc lóe ra khởi dạng. Mây đỏ bàn năm màu sặc sỡ trong mắt ánh sáng màu. Mỹ được lóa mắt mà chói mắt. Vốn nên làm cho dũng cảm không bị cản trở cảm giác. Nhưng lại người này đem này thân dạng mây đỏ bàn sạc sỡ hoa y xuyên cực kỳ chỉnh tề. Không có bại lộ chút nào ra thịt, trái lại làm cho một loại cấm dục hấp dẫn cả mần ni tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung thủy tới. Thắt lưng, bên tai hai lũ sợi tóc tận số về phía sau long đi. Một cái dài nhỏ sinh động hỏa hồ xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Lửa kia hồng thân thể một đường theo hắn phía bên phải búi tóc leo núi xuống. Lông xù chín cái đuôi, có hai cái theo hắn trắng nõn trong suốt tai, trườn tới đường nét tốt đẹp đẹp đẽ chắc nhan hàm dưới chỗ. Thẳng dư thất điều đuôi ẩn ẩn có thể thấy đều xoay quanh ở tại sau ót của hắn thìa. Như vậy yêu hoặc trang điểm nhượng hắn kia trương đường nét lưu loát đến vừa đúng. Bất âm nhu. Không quá phận cương nghị mặt càng hiển lóa mắt chói mắt. Nhập tóc mai mày mang theo nhàn nhạt mỹ lệ chi sắc. Như nước trong mắt mang theo ba phần mị thái dịu dàng. Không cười lại tự mang ba phần tiểu ý. Lúc này này song dịu dàng mị thái trong mắt thẳng tắp rơi vào ngay phía trước trong đại sành. đảo qua bên trong nhân lúc, độ dày vừa phải anh sắc cánh môi đã rát, bản liền mang theo thiên nhiên thượng cong độ cung môi vào giờ khắc này mang theo tiểu ý hậu càng. Phát ra óng ánh mỹ lệ, ở đó dạng mây đỏ bàn hoa y phụ trợ hạ, hình như vượng nhiễm ra như lửa bàn nhiệt tình hòa như có như không bừa bãi thô bạo. Không nghĩ đến Nguyên Hải Băng Cung và Táng Nguyệt Điện chủ nhân vậy mà lại xuất hiện ở Trấn Quốc. Công phủ, xem ra hôm nay bản thiếu chủ không có đến không tương đương, gợi cảm thanh âm ôn nhu khiển quyển mấy phần. Tiểu ý cùng với sinh đều tới tùy ý kiệt vọng, Vân Hoàng nói cũng không nhìn bên người cách đó không xa cùng xuất hiện nhân. Nâng bộ liền hướng phía phòng khách đi đến. Cùng ở phía sau hắn đích thân bạch y hình dạng tuấn tú sao hòa khổ ngắn yên tĩnh theo sát bên người. Hắn, bên cạnh, hai tướng mạo giống nhau như đúc mặc bất đồng phục sức song sinh tử. Ở lạnh lẽo dưới màn đêm mỹ làm cho người khác kinh diễm chấn động. Hai người thoạt nhìn bất quá 18 tuổi, một mặc màu đen cẩm bào, sợi tóc quấn quanh cao vén, áo bào mặt trên thêu đỏ sậm kỳ dị huyết sắc đồ hình. Liếc mắt một cái nhìn lại, kia đỏ sậm huyết sắc đồ văn vậy mà thần quỷ tản ra như ẩn như hiện doanh hồng ám quang. Quyền khởi nhẹ nhẹ mộng ảo chi mỹ, một mặc tóc dài rối tung, xinh đẹp quyến rũ, một tịch đỏ tươi đẹp đẽ quần áo trên có cùng thiếu niên tương thông huyết sắc đồ hình. Bất quá này huyết sắc ám văn cũng không phải là màu đỏ, mà là màu đen, rõ ràng là bất đồng ánh sáng màu quần áo. Nhưng hai người đứng chung một chỗ lại kỳ dị dung hợp phối hợp. Càng thêm tăng thêm mấy phần làm người ta rung động lòng người Mỹ cả mần ni nhất là kia hai chương. Mặt giống nhau như đúc, tinh xảo mặt mày đều mang theo ẩn ẩn đẫm máu lệ khí cùng âm u xinh đẹp trong mắt. Xinh đẹp trứng ngỗng mặt mỗi một sử đường nét đô duyên dáng phẳng tựa tỉ mỉ tạo hình mà thành. Da như nõn nà trắng nõn trong suốt. Cánh mũi cao ngất, đường nét lại không hiển dương cương cứng rắn, trái lại mang theo một cỗ tử tinh xảo tú lệ, một màu diễm lệ môi lộ ra huyết sắc đỏ sầm mần ni mỹ được âm nhu xinh đẹp lại âm u đẫm máu. Kia hai đôi mắt đường nét nhất trí hơi vẽ bề ngoài thượng trọn, như mắt mèo lại bởi vì đuôi giác thượng lấy ra một mặt xinh đẹp độ cung thiếu êm dịu cảm. Hơn mấy phần diễm lệ hoặc nhân chi sắc. Nhưng ở này trương tinh xảo mặt mày trứng ngỗng trên mặt. Đôi mắt này như cũ có vẻ đại gia trọn. Lúc này, này hai đôi xinh đẹp trong mắt đại mắt mèo chính biệt có thâm ý nhìn trong đại sảnh cả đám nhân đằng. Thương Tiêu lộ ra một tia hơi đỏ sậm mắt xâm lạnh âm quỷ nhìn về phía Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm. Hồi, mở miệng thanh âm cùng đáy mắt lượn lờ hơi thở như nhau. Tràn đầy huyết tinh khí. Hai vị tôn chủ tin tức rất nhanh, không biết là phủ đã hỏi tới tin tức tốt gì. Thương Huyền mềm yếu không có xương tựa ở Thương Tiêu trên người. Theo hắn đi lại cùng hướng phía phòng khách đi đến, hắc thần kỳ mắt xinh đẹp mị hoặc, âm nhu quyến rũ, hàm một mặt diễm lệ mềm mại đáng yêu tiểu ý nhìn Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi. Đi ngang qua Tô Mộc Diệp và Sở Vân Nguyệt mấy người thời gian. Màu quang trực tiếp rơi vào Tô Mộc Húc trên người, đầu lưỡi hơi liếm qua huyết sắc cánh môi, quyền khởi một cỗ tử hoặc nhân tâm thần xinh đẹp quyến rũ. Tiểu đệ đệ, làm tỷ tỷ đồ chơi có được không? Tương đương, mở miệng thanh âm như hắn làm cho cảm giác bình thường xinh đẹp mị hoặc mềm mại tê dại làm cho người ta nhịn không được toàn thân mềm yếu khó nhịn. Dù là ở đây đều là tâm tính ổn định người. Vẫn bị Thương Huyền này mềm mại tê dại thanh âm lộng được thân thể run lên. Toàn thân lập tức bò đầy nổi da gà. Tô Mộc Húc vốn là bởi vì bị Bích Nhan Thiên khí thế gây thương tích. Sắc mặt không tốt lắm, bị Thương Huyền này xinh đẹp tê dại thanh âm một kích thích. Sắc mặt càng thêm trắng mấy phần, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo mặc dù như cũ mang theo hiền hòa hòa an nhàn. Thế nhưng nhìn kỹ kia mắt mèo chỗ sâu đã mờ mịt khởi một mạt nhạt nhẽo lãnh đạm. Hơn nữa hắn rất cảnh giác cũng không có đi nhìn Thương Huyền mặt hòa mắt. Chỉ là nhìn hắn thon mỹ lệ gáy. Ta thích trẻ tuổi, ấm áp mềm mại thanh âm như ấm áp gió xuân thổi nhập mọi người nhĩ. lại làm cho Thương Huyền sắc mặt hơi cứng đờ, cũng làm cho trong đại sảnh cả đám nhân ý ngoại sững sờ một cái chớp mắt. Bởi vì ai đâu không nghĩ đến này nho nhỏ chỉ đồng hội dung như vậy ôn hòa ấm áp ngữ khí. Nói ra như thế nói chúng tim đen trắng ra sắc bén lời đến. Này bất rõ ràng nói Thương Huyền Châu già gặm cỏ non thôi. Tô Mộc Diệp nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ lệ thiếu niên cứng ngắc sắc mặt. Đen cay nghiệt con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Vốn có nghĩ muốn tiến lên che ở Tô Mộc Húc trước người. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến Tô Mộc Húc trên tay vòng tay. Lại hơi buông lỏng xuống. Tìm cái địa phương tọa hạ Vân Hoàng bên môi quyển ra một mặt hứng thú tiêu ý. Tầm mắt chứa đầy thâm ý ở Tô Mộc Húc trên người chuyển động một vòng. Như vậy ngữ khí, thái độ như vậy, rõ ràng cùng người kia không giống. Nhưng hắn lại liền xuyên qua tiểu hài này nghĩ tới cái kia mất tích đã lâu nhân. Thương Huyền và Thương Tiêu là biết chân tướng. Cho nên nghe Tô Mộc Húc lời này hậu. Hai người trước tiên nghĩ tới lần đầu tiên cùng nữ nhân kia gặp mặt cảnh tượng. Nàng cũng là như thế này nói chúng tim đen sắc bén độc ác. Không hổ là ở nữ nhân kia bên người đại quá. Vậy mà học xong nữ nhân kia ngôn ngữ độc ác hòa sắc bén. Thương Huyền cười, tựa ở Thương Tiêu trên người cười đến trang điểm xinh đẹp. Hắc thần kỳ mắt mèo mang theo điểm hưng phấn lại lộ ra điểm tàn nhẫn lệ khí. Nhìn chằm chằm Tô Mộc Húc mâu quang cực nóng mà âm u lạnh lẽo. Thực sự là bị dạy hư tương đương ý vị không rõ xinh đẹp ngữ âm nhượng Vân Hoàng. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi mâu quang kỳ không thể thấy lóe lên một cái. Lời này nói có ý tứ. Cái gì gọi bị dạy hư? Bị ai dạy hư? Rất hiển nhiên, này đối song sinh tử biết bọn họ không biết sự tình. Ba người nghĩ đến cái kia bị song sinh tử mang đi giả mạo Tô Mộc quân nhân. Hình như này đối song sinh tử theo người nọ trên người đã hỏi tới cái gì tin tức trọng yếu. Sở Vân Nguyệt, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mấy người thì hơi liễm con ngươi. Trước tiên nghĩ tới Quý Quân Nguyệt, cũng đoán được Thương Huyền ý hữu sở chỉ. Mặc dù bọn họ không biết Quý Quân Nguyệt có hay không đã cùng những người này đã gặp mặt. Nhưng là từ này xinh đẹp thiếu niên trong lời nói bọn họ có thể phân biệt ra được hắn nên là nhận. Thức Quý Quân Nguyệt, hoặc là phải nói hắn nhận thức chính là có một thân phận khác Quý Quân Nguyệt. Thương Huyền và Thương Tiêu vẫn nhìn Tô Mộc Húc mấy người thần sắc. Tự nhiên không có sai quá bọn họ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sóng lớn. Thương Huyền lại lần nữa xinh đẹp nhẹ cười ra tiếng. Mọi người chúng ta tề tụ ở đây. Cũng không biết tiểu nha đầu kia biết không có, cũng đừng làm cho chúng ta đẳng lâu lắm tương đương kia quyến rũ xinh đẹp thanh âm đến cuối cùng có vẻ hơi lâu dài, nhưng này lâu dài chung lại thấu mãn tàn nhẫn, làm cho một loại cực kỳ nguy hiểm báo trước. Nói xong, Thương Huyền liền và Thương Tiêu đi tới Vân Hoàng mấy người bên người ngồi xuống. Thương Tiêu quay đầu nhìn về phía Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Không biết hai vị tôn chủ đến này có phải là hay không điều tra tới cái gì? Nghe nói, Nguyệt Âm Hồi nhàn nhạt lên tiếng. Hai vị thiếu chủ hẳn là trước tiên nói một chút về. Các ngươi theo bắt được nhân khẩu lý chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Bích Nhan Thiên và Vân Hoàng đều nhìn về Thương Huyền và Thương Tiêu. Hai người thấy vậy, biết bây giờ tề tụ ở đây. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi rõ ràng là bất tính toán từ nơi này ly khai. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Bọn họ đã không có tiếp tục giấu giếm xuống tất yếu. Như thế ngũ phương thế lực nhân xuất hiện ở Trấn Quốc công phủ. Tiểu nha đầu kia chỉ sợ là muốn ngồi không yên. Nếu như nàng không lộ diện, Trấn Quốc công phủ nhân nhưng chưa chắc hội có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa bằng Nguyệt Âm Hồi bản lĩnh. Hắn đã đến nơi này, chắc chắn sẽ không tay không mà về, nói không chừng cuối cùng đợi không được nhân liền hội chính mình động thủ dình Tô Mộc Diệp và Tô. Mộc Húc ký ức, đã như vậy, nói cũng không sao, trước nhượng ngũ phương thế lực phát lệnh truy nã Quân Nguyệt họ Quý. Cũng là sở quốc thuần du quận chúa Tô Mộc Quân, nàng là sống nhờ ở Tô Mộc Quân trong thân thể một linh hồn. mấy tháng trước chúng ta bắt được Tô Mộc Quân mới biết. Quý quân Nguyệt Linh Hồn đã theo Tô Mộc Quân trong thân thể ly khai. Cho nên hiện tại nàng đi đâu? Không ai biết, Thương Tiêu lạnh lùng nói. Bọn họ vừa mới tới cho nên cũng không biết Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trên tay có vòng tay hộ thân. Cho dù là Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng không cách nào động bọn họ mảy may. Chính là nhìn trộm ký ức cũng không được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đem tin tức này nói ra. Tin tức này vừa ra, Bích Nhan Thiên, Nguyệt Âm Hồi và Vân Hoàng Đô Lăng, đáy mắt đều xẹt qua một mạt kinh ngạc, bởi vì chẳng ai ngờ rằng sự tình lại là đơn giản như vậy lại phức tạp. Nhượng ngũ phương thế lực toàn lực tìm kiếm quân Nguyệt lại là cái nữ tử. Hơn nữa còn là một đoạt lấy sở quốc một quốc gia quận chúa thân thể linh hồn. Đây quả thực đại đại ngoài dự liệu của bọn họ, bất quá hiện tại từ đầu tới đuôi cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước sở hữu không nghĩ ra sự tình là có thể toàn bộ tương thông. Thảo nào quân Nguyệt sẽ cùng thuần du quận chúa có quan hệ. Thảo nào quân Nguyệt từng giả trang bán Nguyệt công tử xuất hiện quá Lịch Dương. Cùng chết đi Ninh Vương bọn người có dính dấp, sở có từng thấy quân Nguyệt hoàng thất con cháu cuối cùng đều đã chết. Bọn họ tất cả đầu mối cũng dừng lưu tại Trấn Quốc công phủ. Nguyên lai chân tướng vậy mà là như vậy làm người ta ngoài ý muốn. Đừng nói Bích Nhan Thiên mấy người, chính là Bách Lý Tiêm cũng đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù đi qua hoàng thượng biểu hiện đoán được một ít ngoài người ta dự liệu sự tình. Phỏng đoán Tần Quốc tướng lĩnh Quý Nguyệt có lẽ cùng Tô Mộc Quân có quan hệ. Suy đoán Tô Mộc Quân cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Nàng hẳn là gọi Quý Quân Nguyệt, nàng thậm chí có khả năng chính là Quân Nguyệt. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ không muốn quá sự thực chân tướng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quý quân Nguyệt xác thực không phải Tô Mộc Quân, lại cũng có thể nói nàng chính là Tô Mộc Quân, bởi vì ngay từ đầu lấy Tô Mộc Quân thân phận hòa thân thể ra bọn hắn bây giờ người trước mặt chính là Quý quân Nguyệt, hơn nữa nàng lại là một mạt linh hồn. Linh hồn, bao nhiêu kỳ dị thần kỳ lại làm người ta sợ hãi truyền thuyết. Bây giờ lại rõ ràng xuất hiện ở cuộc đời của hắn chung. Hắn nhận thức lý. Mà nàng, lại là thế nào trêu chọc đến ngũ phương thần bí thế lực? Sở Vân Nguyệt, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thì căng thân thể, nhìn về phía mấy người tầm mắt cũng nhiều một mặt ngưng trọng cảnh giác. Không nghĩ đến cái kia giả Tô Mộc Quân lại là bị bọn họ bắt đi. Hơn nữa bọn họ đã biết Quý quân Nguyệt thân phận, chuyện này tình phiền toái. Bích Nhan Thiên mấy người kinh ngạc qua đi. Liền đem tầm mắt đồng thời tụ tập ở tại Sở Vân Nguyệt. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc ba người trên người. Rất tốt, ba người này rõ ràng là biết chân tướng. Vậy mà giấu giếm lâu như vậy. Quý quân Nguyệt ở đâu? Bích Nhan Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Trực tiếp đương, quanh thân hàn băng bàn khí thế áp bách trong nháy mắt tứ tán lan tràn. Đem ba người đồng thời bao phủ. Như Thái Sơn đè đầu bàn lập tức nhượng ba người trắng sắc mặt. Ngực một trận nghẹt thở đau, hô hấp cũng theo khó khăn khởi đến. Sở Vân Nguyệt, Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp ba người đỉnh kiệu ùn ùn kéo đến áp bức lực thẳng tắp đứng. Nói cái gì cũng không nói, chỉ có trên trán rõ ràng rậm rạp ra tầng tầng mồ hôi. Bởi vì không phải là bị nhằm vào đối tượng. Cho nên đứng ở bên cạnh Bách Lý Tiêm mặc dù cảm giác một khối tảng đá lớn đè xuống có chút dầu dĩ. Khó chịu, lại không tượng Sở Vân Nguyệt ba người cảm nhận được cái loại đó nghẹt thở thống khổ hòa chân mềm. Cảm giác áp bách, chỉ là nhìn thấy ba người sắc mặt, Bách Lý Tiêm đầu óc cấp tốc chuyển động khởi đến, ấm nhuận con ngươi rơi vào Bích Nhan Thiên mấy người trên người quyển khởi một mạt u ám ánh sao. Còn thỉnh mấy vị tôn giả dơ cao đánh khẽ, dù sao ở đây tuy không phải ngũ phương thần bí thế lực nhân. Nhưng cũng là sở quốc một quốc gia đế vương hòa canh giữ biên cương đại tướng cùng với Trấn Quốc. Công phủ con mồ côi, nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ sợ khó đổ thiên hạ lâu dài chi miệng, mấy vị tôn giả cũng sẽ hỏng rồi đây đó quy củ. huống hồ, Bách Lý Tiêm nói tới chỗ này giọng nói dừng một chút. Bởi vì Bích Nhan Thiên kia lạnh giá vô tình tầm mắt đã rơi vào trên người hắn. Lập tức nhượng hắn có một loại nghẹt thở sợ hãi cảm. Bất quá loại cảm giác này chỉ là bản năng trong nháy mắt. Sau một khắc Bách Lý Tiêm liền đỉnh áp lực tiếp tục nói. Hoàng thượng và Tô tướng quân bọn họ xác thực không biết các ngươi người muốn tìm ở đâu. Đã như các ngươi sở nói nàng chính là Quân Nguyệt, là các ngươi ngũ phương thế lực người muốn tìm, nàng đã ly khai, tự nhiên không có khả năng đem hành tung nói cho Trấn Quốc công phủ. Mấy vị tôn giả đã đến bây giờ đô không tìm được nàng. Chỉ có thể nói rõ nàng là phi thường thông minh. Như vậy bại lộ tự thân hành tung sự tình nàng sẽ không là mần ni, Bích Nhan Thiên tự nhiên bất lại. Ở chỗ này đơn giản động thủ giết người, chỉ là theo thói quen thả ra uy áp mà thôi. Nghe Bách Lý Tiêm nói như vậy, cũng cảm thấy xác thực có đạo lý. Quân Nguyệt có thể để cho bọn họ ngũ phương thế lực tìm đã hơn một năm đô không tìm được. Đủ để có thể thấy người này thông minh. Lại tại sao sẽ ở đi lên đem hành tung của mình nói cho cấp người ngoài? Bích Nhan Thiên rất nhanh liền thu về uy áp, cũng không cùng Sở Vân Nguyệt ba người tính toán bọn họ giấu giếm Quân Nguyệt là của Tô Mộc quân sự. Tình, dù sao việc này là Thương Tiêu và Thương Huyền điều tra ra. Mấy người cũng có thể thề thốt phủ nhận, tiếp tục dây dưa xuống không ý nghĩa. Nguyệt Âm Hồi nhìn Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo tỏa ra. Nhưng bọn họ trên tay vòng tay lại không có làm ra phòng ngự. Rất hiển nhiên chỉ cần lực công kích thấp này vòng tay là không có phản ứng. Nguyên lai chỉ cần lực công kích thấp không đủ để chí mạng. Này vòng tay là không hội tự động phòng ngự, Nguyệt Âm Hồi nói xong. Trong tay lại lần nữa ngưng tụ một đoàn cạn thanh sắc quang mang hướng phía Tô Mộc Diệp vọt tới. Lần này này đoàn huyền lực không còn là rất nhanh, mà là thong thả thổi qua đi, không mang theo chút nào công kích tính. Tô Mộc Diệp thấy vậy, vội vã lắc mình tránh né, hắn không xác định này vòng tay có thể hay không phòng ngự. Cho nên quyết không thể nhượng kia chậm chậm lại lực lượng xâm nhập đầu óc của hắn. Bất quá kia huyền lực mặc dù chậm lại tốc độ, lại không đại biểu chính là Tô Mộc Diệp như vậy người thường có thể chống đối. Cứ việc Tô Mộc Diệp ở này bán năm đã ngưng tụ ra một tia huyền lực. Tô Mộc Diệp tránh, phía sau có trắng chờ người cấp tốc nâng kiếm che ở hắn trước người. Hướng phía kia cạn màu xanh quang mang vung kiếm mà đi. Thế nhưng khi bọn hắn trên tay thân kiếm chém về phía quang mang thời gian. Vậy mà nhập vào cơ thể mà qua rơi vào khoảng không. Sở Vân Nguyệt thấy vậy, nhìn về phía Nguyệt Âm Hồi, mở miệng thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần, vị này tôn giả muốn làm cái gì? Hắn không biết kia lũ xanh nhạt quang mang có tác dụng gì? Thoạt nhìn tịnh không bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng Tô Mộc Diệp đã lắc mình tránh né, đã nói lên kia nhìn như không nguy hiểm chỉ là có nguy hiểm. Bất kể là Tô Mộc Diệp thân là hắn thần tử còn là quý quân Nguyệt nhận cùng huynh trưởng. Hắn cũng không thể nhượng Tô Mộc Diệp có việc, Nguyệt Âm Hồi bình tĩnh nói. Yên tâm, chỉ là thử thử, sẽ không cần mạng của hắn, nghe lời này Sở Vân Nguyệt như cũ không có thể yên tâm. Đã sẽ không cần mạng, Tô Mộc Diệp không nên phản ứng lớn như thế, trừ phi thứ này sẽ không cần mạng, thế nhưng hội mang đến không tốt kết quả. Sở Vân Nguyệt còn muốn mở miệng nói cái gì, lại thấy không trung một đạo óng ánh từ quang tự đại sảnh ngoài bay tới. Cùng kia đạo sắp va chạm vào Tô Mộc Diệp xanh nhạt quang mang trong nháy mắt va chạm ni trong. Đại sảnh một mọi người thấy đến này đột nhiên khởi tới từ quang tất cả đều ngực khẽ động. Một tia phỏng đoán tự nhiên nảy sinh, bất quá còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy kia hai đạo quang mang đụng nhau chớp mắt. Màu xanh lá nhạt quang mang lại bị cắn nuốt bạt vô âm tín. Mà kia đạo bất thường óng ánh từ quang vậy mà tốc độ không giảm hướng phía Nguyệt Âm Hồi bay nhanh. Mà đi, Nguyệt Âm Hồi thấy này từ quang đột nhiên công kích chính mình. Cũng không dám khinh thường, vội vã chém ra một đạo dày xám trắng huyền lực, ở trước người ba thước ngoài địa phương cản lại kia đạo kỳ dị tử quang. Hai đạo hồn hậu lực lượng chạm vào nhau, cư nhiên rằng co nhau không dưới ở không trung đối chi. Lấy hai cỗ lực lượng làm trung tâm chậm rãi khiển quyền xuất trận trận trận gió. Cơn lốc nổi lên bốn phía đồng thời quyền khởi trong đại sảnh cả đám nhân áo bào hòa sợi tóc. Nhượng mọi người đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đô mang theo một tia kinh dị. Sở Vân Nguyệt mang theo mọi người lui về phía sau khai. Hoặc là phải nói là bị kia trận trận trận gió bức được không thể không lui về phía sau. Kia lực lượng quá mạnh mẽ, cường đến có thể hóa thành thực chất lợi khí vết cắt bọn họ. Bích Nhan Thiên đứng lên cũng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên bất tính toán nhúng tay. Tầm mắt ở đó hai đạo va chạm lực lượng thượng dừng lại đồng thời. Lại xuyên qua cửa đại sảnh đoàn người nhìn nhìn bên ngoài mờ tối sân. Này tử quang là từ bên ngoài mà đến. Hiển nhiên là có cái gì nhân thực lực cường đại người đến. Mà người này, rất khả năng chính là bọn họ lần này đến đây mục đích. Để lời nói với người xa lạ sao Oscar muốn chính diện va chạm điều. Ha ha tương đương.